Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 102, mua mệnh quỷ tiền. Một hồi vốn nên thổi quét Bảo Chi huyện đáng sợ gió lốc theo Triệu Phúc Sinh. Trịnh Hà hai vị ngự quỷ giả thu tay lại mà dần dần tiêu di, tâm đều nhắc tới cổ họng nhi Bảo Chi. Huyện lệnh sử cập Phạm Thị huynh đệ thấy hai người tạm thời tính dừng tay. Đều thở phào một hơi, Thái Dương lại ra tới lâu, gian ngoài không biết gì một cái tạp dịch lớn. Tiếng gào một giọng nói, gần đây Bảo Chi huyện xuất hiện quỷ hóa. Thường xuyên sẽ có khói mù che đậy ánh mặt trời, lúc này là lúc chạng vạng. Thái Dương vốn dĩ liền sắp lạc thổ, Triệu Phúc Sinh cùng Trịnh Hà đánh nhau, hai quỷ hiện thân. Chấn ma tư thính nha trong vòng xuất hiện đại lượng quỷ vụ, khiến cho trong phòng ánh sáng âm u, lúc này kia tạp dịch tiếng la cùng nhau. Trong phòng mọi người đều theo bản năng thăm dò ra bên ngoài xem. Quả nhiên liền nhìn đến bên ngoài hoàng hôn như lửa, xua tan khói mù, có vẻ toàn bộ chấn ma tư trong viện một chút đều sáng sủa rất nhiều. Triệu Phúc Sinh nhéo tiền tệ, không chút khách khí đi đến chủ vị chỗ ngồi định rồi. Phạm Thị huynh đệ lúc này khả đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nàng phía sau. Trịnh Hà sắc mặt thanh hồng đan sen, trận này giao thủ nhưng đánh đến hắn mặt mũi toàn vô, nhưng cùng thể diện so sánh với, tự nhiên lại là tánh mạng càng quan trọng rất nhiều. Triệu Phúc Sinh cường hãn vượt qua hắn đoán trước, ở ngoài vốn nên bị triều đình từ bỏ Vạn An huyện, khi nào tới một cái như vậy cường giả. Hắn nhớ tới lúc trước giao thủ cảnh tượng, tuy nói chỉ là ngắn ngủn một lát công phu, nhưng phát sinh sự tình cũng rất nhiều. Triệu Phúc Sinh có được một cái hoàn chỉnh lệ quỷ. Lệ quỷ hơi thở làm hắn cảm thấy áp lực, ít nhất đã đạt tới sát cấp trở lên. Hơn nữa nàng còn có một con nhưng cùng nàng sử dụng quỷ cánh tay. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là Trịnh Hà hoài nghi nàng trừ bỏ này một cái nửa quỷ ở ngoài, chỉ sợ còn mặt khác ngự phục một cái cường đại quỷ vật. Đây mới là Trịnh Hà ở bị Triệu Phúc Sinh bắt lấy lúc sau nhanh chóng nhận thua nguyên nhân, kia một khắc không hiểu rõ khủng bố buông xuống, đem hắn bao phủ trong đó, hắn cảm giác đại họa buông xuống. Mơ hồ gian làm như nghe được một trận thanh thúy kim linh tiếng vang, chính là này kim linh một vang. Vốn dĩ ở ngực hắn gian kịch liệt dãy giụa suy nghĩ muốn thoát thể mà ra quỷ đầu nhanh chóng bình tĩnh đi xuống. Nghĩ đến đây, Trịnh Hà bản năng cúi đầu đi xem chính mình ngực, ngực hắn bốn phía xương cốt sụp đổ đi xuống. Làn da trình khô cạn màu xám nâu. Một chương nhắm hai mắt lâm vào ngủ say quỷ đầu an tĩnh khảm ở hắn trong thân thể, kia quỷ đầu trên mặt che kín đồng tiền lớn nhỏ nâu đốm, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Trịnh Hà cùng này lệ quỷ làm bạn mấy năm, biết rõ này lệ quỷ tàn nhẫn đáng sợ chỗ, nhưng nó ở nghe được kim linh tiếng vang sau, lại biểu hiện ra tuyệt đối thuận theo. Lệ quỷ không có lý trí cùng ý tưởng, duy nhất khả năng chính là nó kia một khắc bị hoàn toàn trấn áp. Triệu Phúc Sinh lúc ấy trong mắt tràn ngập sát khí, từng ở hắn nảy sinh ác độc nói muốn cùng nàng đồng quy vu tận, khi tỏ vẻ có biện pháp đem hắn hoàn toàn giết chết, thả vĩnh cửu trấn áp hắn lệ quỷ. Ngay từ đầu khi Trịnh Hà cho rằng nàng ở khoác lác, nhưng sau lại hắn ngự sử mua mệnh quỷ biểu hiện lại biến tướng, nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh theo như lời chính là thật sự. Nàng có biện pháp hoàn toàn giết chết hắn, cái này ý niệm nháy mắt đánh tan Trịnh Hà tâm phòng, cũng là làm hắn không màng thể diện tức khắc nhận thua nguyên nhân. Lúc này Trịnh Hà thân thể vặn vẹo, Triệu Phúc Sinh lúc trước một trào uốn éo bẻ gãy hắn xương cột sống, nhưng như vậy chí mạng thương thế ở ngự quỷ giả xem ra không đáng giá nhắc tới. Hắn thâm hô khẩu khí, dùng sức đỉnh cùng phía sau lưng, thân thể xương cốt phát ra lệnh người sờn tóc gáy quý vị tiếng vang. Trịnh Hà sửa sang lại quần áo, từ trên mặt đất bò lên, vội vàng mau hành mấy bước, đứng ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đa tạ Triệu đại nhân tha ta một mạng, hắn chịu lệ quỷ ảnh hưởng rất sâu. Lúc này liền tính là đã dọa phá gan, nhưng sắc mặt của hắn thanh hoàng, nhìn qua vẻ mặt chết lặng, cũng không thấy nhiều ít sợ hãi chi sắc. Triệu Phúc Sinh đem bị trấn áp quỷ cánh tay một lần nữa thả lại cổ tay áo bên trong, nàng cái này động tác lệnh đến Bảo Chi huyện nội mọi người không dám lên tiếng. Trịnh Hà cũng trong lòng phát lạnh, Triệu Phúc Sinh ngự sử cường đại quỷ vật một chuyện tuy nói làm hắn giật mình, nhưng lại không phải đáng sợ nhất, càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là Triệu Phúc Sinh ngự quỷ chi thuật giống nhau đều vận dụng lệ quỷ lực lượng, nhưng nàng thoạt nhìn như là cũng không có chịu quỷ ảnh hưởng, thu phát tự nhiên, thần sắc bình thản, mà Trịnh Hà cùng quỷ ở chung thời gian không ngắn, hắn mặt đã dần dần cùng trên người lệ quỷ diện mạo trùng hợp, nàng là như thế nào làm được? Trịnh Hà đã cảm sợ hãi, lại có chút tò mò. Triệu Phúc Sinh không có trả lời hắn vấn đề, mà là đem quỷ cánh tay một phóng, lại cầm lấy này cái bị phong thần bảng kêu vì mua mệnh tiền quỷ tệ nhìn sau một lúc lâu, mua mệnh tiền dính lệ quỷ nước miếng, nàng có chút ghét bỏ cầm lấy tiền tệ ở chính mình ống tay áo thượng xoa xoa, hào hào hỏi ngươi lời nói không nói, thế nào cũng phải ăn đánh liền thoải mái đúng không? Triệu Phúc Sinh nói chuyện khi Phạm Tất Tử ánh mắt dừng lại ở Cổ Kiến Sinh trên mặt. Cổ Kiến Sinh trên mặt bọc băng gạc, nhìn không ra xấu hổ thần sắc, Trịnh Hà nội tâm nghĩ như thế nào mọi người không rõ ràng lắm. Nhưng hắn ngự quỷ lúc sau làm như mất đi nhân loại hỉ nộ ai nhạc. Nghe vậy vừa không xấu hổ cũng không giận, chỉ là thần sắc đờ đẫn nghe Triệu Phúc Sinh chế nhạo, Bảo Chi huyện mọi người không có ra tiếng, tải. Đây hai vị lệnh tư vung tay đánh nhau, thả trong đó một phương nhận thua sau. Bảo Chi huyện chúng lệnh sử liền cam chịu Triệu Phúc Sinh là cường đại nhất. Đối trước mắt một màn này sớm liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, rốt cuộc Trịnh Hà đương quyền thời. Kỳ, lệnh sử ở trước mặt hắn nhật tử càng không hảo quá. Ngôn ngữ chế nhạo lại tính cái gì? Ta tưởng gạt người, Trịnh Hà giải thích. Lệnh tư không được tự tiện ra huyện, cho nên ngay từ đầu không nghĩ tới Phạn An huyện đại nhân tự mình tới. Phạm Tất Tử thấy Triệu Phúc Sinh còn ở vùi đầu sát tiền, liền thế nàng mở miệng, nhà ta đại nhân tự có biện pháp tạm thời thoát ly hồn mệnh sách trói buộc. Nói lời này khi hắn khóe mắt dư quang còn ở quay đầu xem Triệu Phúc Sinh biểu tình, thấy nàng không có mở miệng khiển trách, lúc này mới trong lòng buông lỏng. Nghe nói Bảo Chi huyện xuất hiện quỷ hòa, lúc này mới lại đây tưởng giúp các ngươi nhìn xem, nào biết Bảo Chi huyện chính là như vậy đối đãi khách nhân. Hắn âm dương quái khí hỏi một tiếng, nhưng Trịnh Hà tâm tư lại không có ở một cái nho nhỏ lệnh sử dám cũng mạo phạm chính mình phía trên. Ở nghe được Phạm Tất Tử nói Triệu Phúc Sinh thoát ly hồn mệnh sách trói buộc kia một khắc, hắn quả thực so với chính mình lệ quỷ bị Triệu Phúc Sinh trấn áp trụ còn muốn hoảng sợ. Thân là trấn ma tư lão nhân, hắn đối hồn mệnh sách hiểu biết xa so Phạm Tất Tử càng nhiều, vừa vào hồn mệnh sách trung thân đều lại khó thoát khỏi trói buộc, giả nghi khống chế quỷ trành là triều đình truyền số đại lệ quỷ, trải qua Đại Hán nuôi dưỡng mấy trăm năm, đồn đãi bên trong quỷ trình đã sớm đã đạt tới tai cấp phẩm giai. Tuy nói hồn mệnh sách chỉ là quỷ trành phân thân chi nhất, lực lượng bị phân nhược, nhưng này mấy trăm năm qua vô số trấn ma tư trung ngự quỷ giả đều chứng minh rồi một chuyện, trừ bỏ chết ở ngoài không còn có mặt khác biện pháp có thể tồn tại thoát ly quỷ trành khống chế. Triệu Phúc Sinh lại là như thế nào làm được? Trịnh Hà thanh hoàng ra mặt run run, hỏi chuyện buột miệng thốt ra. Thật sự, còn có thể có giả? Phạm Tất Tử nhíu mày hỏi lại. Một bên Phạm Vô Cứu trộm nhìn đại ca liếc mắt một cái, trên mặt cũng lộ ra áp lực không được kiêu ngạo chi sắc. Đương nhiên là thật sự. Phúc sinh tên chính là chúng ta tự mình nhìn. Ngoặc kép ngoặc kép. Phạm Tất Tử hung tợn trừng mắt, cái này không nên thân đệ đệ. Phạm Vô Cứu lập tức ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng đem miệng nhắm lại, ít nói vô nghĩa. Triệu Phúc Sinh đem đồng tiền lau số hạ, lại thấy kia tiền tệ thượng màu đen quỷ nước miếng vô luận như thế nào đều sát không xong, nhìn kỹ dưới này tiền tệ thượng ánh sáng như là mạ một tầng màng quanh quẩn ác quỷ lệ khí, chỉ là niết ở vòng tay liền đã có thể cảm ứng được lệ quỷ âm trầm. Mua mệnh tiền, Triệu Phúc Sinh nhéo này nho nhỏ tiền tệ, nhìn số mát hỏi Trịnh Hà, này tiền thật có thể mua mệnh? Nàng một phát hỏi, Trịnh Hà không dám chần chờ, không chút do dự nói, có thể thu mua lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú nói, người nói đến nghe một chút. Trịnh Hà gật gật đầu, chung quanh lệnh sử tùy thời thế hắn chuyển đến ghế, làm hắn ngồi ở Triệu Phúc Sinh hạ đầu, lại thấy hắn xiêm y vỡ vụn, lộ ra ngực. Nửa cái mặt quỷ ở hắn tổn hại xiêm y hạ như ẩn như hiện, tuy nói quỷ đầu nhắm mắt lại như là ngủ rồi, nhưng lại lệnh chung quanh thấy như vậy một màn lệnh sử tâm sinh kinh tủng. Có người tùy thời thế Trịnh Hà mang tới một cái áo choàng đáp tới rồi đầu vai hắn, nếu là trước kia hắn định không chịu thuận theo, nhưng lúc này rốt cuộc Bảo Chi huyện đã thay đổi người đương gia làm chủ. Triệu Phúc Sinh vừa mới khiến cho hắn thu thập một chút, hắn sợ thất lễ với Triệu Phúc Sinh trước mặt đem nàng chọc giận, liền nắm lên áo choàng đem xưởng lộ ngực ngăn trở, lúc này mới nói, hạ quan ngự sử quỷ giết người pháp tắc này, đây quỷ tiền mua mệnh. Hắn thở dài, này tiền không phải cho người ta dùng, là cho quỷ dùng. Này quỷ lai lịch nói ra thì rất dài. Trịnh Hà nguyên bản cho rằng Triệu Phúc Sinh đối trên người hắn lệ quỷ cảm thấy hứng thú, đang chuẩn bị từ đầu bắt đầu nói lên, nào biết mới vừa khởi đầu, Triệu Phúc Sinh liền đem hắn lời nói đánh gãy. Nếu lời nói trường liền đừng nói, ta chỉ đối quỷ tiền cảm thấy hứng thú. Là, hắn ở trong lòng nghẹn sau một lúc lâu, thừa dịp lúc trước sửa sang lại dung nhan thời điểm tưởng nói một câu cũng chưa nói thường, liền bị Triệu Phúc Sinh đổ trở về. Ta làm quỷ án thời điểm cùng người bình thường bất đồng, ta phải trước từ quỷ trong tay vay tiền, có này cái tiền tệ, một gặp được quỷ hậu, ta liền đem tiền cấp quỷ, quỷ đính nhau thu tiền xoay người liền sẽ đi. Từ hai người gặp mặt đến bây giờ bất quá 30 phút công phu, nhưng Trịnh Hà đối Triệu Phúc Sinh tính cách cũng sờ ra cái đại khái. Hắn không có vô nghĩa, mà là trực tiếp đem chính mình phá án thủ đoạn nói ra. Bất quá mỗi lấy một lần tiền, ta sẽ chịu lệ quỷ phản phệ. Quỷ nếu từ ta cái bụng bên trong bò ra tới, ta cũng liền đã chết. Hắn rất sợ Triệu Phúc Sinh nghe được quỷ tiền hữu dụng, còn muốn tìm hắn lại muốn. Đơn giản đem lấy tiền hậu quả cũng cùng nhau đều giao đãi, nếu là lại lấy một lần tiền, hắn liền ly chết không xa. Mà hắn vừa chết, Bảo Chi huyện tắc sẽ lệ quỷ sống lại. Nếu Triệu Phúc Sinh thanh tỉnh, liền biết chính mình lệ quỷ sống lại đối nàng bất lợi, tự nhiên sẽ không mạnh mẽ muốn hắn lại lấy một quả tiền tệ. Hắn trong lòng đánh bàn tính. Nói chuyện khi nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng nắm quỷ tệ trầm ngâm sau một lúc lâu. Thật sự nhìn không ra trong lòng ý tưởng. Mọi người nghe Trịnh Hà như vậy vừa nói, lại nghĩ tới lúc trước nhìn đến Trịnh Hà trước ngực quỷ đầu, đều không khỏi trong lòng run lên, theo bản năng đừng khai đầu, này tiền quỷ nhất định sẽ thu. Triệu Phúc Sinh nhéo tiền tệ hỏi một tiếng, ta thử qua 3 lần, mỗi lần đều thu. Trịnh Hà cẩn thận nói, Bất quá cũng không bài trừ có không kịp đệ tiền liền chết vào lệ quỷ pháp tác tình huống. Nhưng ta không gặp được quá. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Trịnh Hà còn nói thêm. Đại nhân chuyến này tới Bảo Chi huyện là Phạm Tất Tử trước đây đã nói qua Triệu Phúc Sinh đoàn. Người ý đồ đến, nhưng Trịnh Hà lại có chút không tin. Hắn thử thăm dò đặt câu hỏi. Nói chuyện khi quay đầu nhìn về phía Cổ Kiến Sinh. Cổ Kiến Sinh đang muốn mở miệng. Triệu Phúc Sinh lại là cười tủm tỉm nhìn Trịnh Hà liếc mắt một cái. Làm như nhìn ra hắn làm bộ làm tịch, ta tới Bảo Chi huyện. Là vì quỷ hòa, Triệu Phúc Sinh hiện giờ có được át chủ bài trở thành thực lực của nàng, ở có thể. Hoàn toàn triển áp Trịnh Hà dưới tình huống, nàng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp sảng khoái nói. Ngươi làm Cổ Kiến Sinh ra Vạn An huyện cho ta biết. Nói là Bảo Chi huyện đã xảy ra quỷ hòa. Trịnh Hà vừa nghe lời này, trong lòng hoảng sợ, theo bản năng liên tưởng phủ nhận. Không phải ta, là hắn tự chủ trương. Cổ Kiến Sinh giận mà không dám nói gì, đành phải đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Ta mặc kệ các ngươi ai làm chủ trương, nhưng ta là vì quỷ họa mà đến. Trịnh Hà ánh mắt nhảy nhảy. Trong khoảng thời gian ngắn phỏng đoán không ra Triệu Phúc Sinh lời này ý đồ. Theo lý tới nói, ngự quỷ giả lúc đầu là thập phần tự đắc với mượn có lệ quỷ lực lượng. Nhưng tới rồi hậu kỳ ngày chết buông xuống khi, cũng hối hận nhất mượn dùng lệ quỷ lực lượng. Lúc này chờ chết người là không muốn chị làm quỷ án. Nhưng Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ, lại như là nàng nguyện ý tiếp quản này cục diện rối rắm dường như, đại nhân ý tứ là. Hắn tưởng không rõ ràng lắm, liền căng ra đầu mở miệng đặt câu hỏi, vốn dĩ Trịnh Hà đã làm tốt phải bị khiển trách một đốn. Thậm chí chưa chắc có thể được đến hồi đáp tư tưởng chuẩn bị. Hắn tính toán xong việc hối lộ Triệu Phúc Sinh bên người sinh đôi huynh đệ. Từ bọn họ trong miệng hỏi thăm rõ ràng, chính suy nghĩ gian. Lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, ta là tới làm này cọc quỷ án, lời này vừa ra. Trịnh Hà kia vốn dĩ đã dần dần quỷ hóa trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, này. Thế nhưng thật là tới làm quỷ án. Xử lý quỷ án tính nguy hiểm cực cao. Vị này Vạn An huyện không biết từ nơi nào tìm tới lệnh tư nên không phải là không biết quỷ án tính nguy hiểm đi. Hắn đang muốn nói chuyện, Phạm Tất Tử nhìn ra hắn trong mắt kinh sắc, liền nói, nhà của chúng ta đại nhân đã làm 4 cọc quỷ án, kinh nghiệm phong phú. Nàng nghe được Bảo Chi huyện gặp nạn, cố ý lại đây chi viện. T 4 cọc. Trịnh Hà cũng kinh hô ra tiếng. Phạm Vô Cứu có chút đắc ý. Gật đầu, không tồi, hắn đếm ngón tay, trấn áp đại nhân cha mẹ sống lại xác chết, tách rời xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ, vừa mới ngươi gặp qua quỷ thủ, chính là từ xin cơm quỷ trên người cởi xuống tới, hắn lúc này tự hào đến phảng phất thành công xử. Lý này cọc quỷ án chính là chính mình, hưởng thụ chung quanh người giật mình cùng không dám tin tưởng. Đặc biệt là loại này thần sắc cũng từng ở chính mình đám người trên người xuất hiện quá. Hắn nhìn thấy người khác trên mặt biểu tình khi càng thêm hiểu cái loại này khiếp sợ cảm. Trong lòng liền càng thêm cảm thấy thoải mái. Còn có 2 ngày trước cầu đầu thôn quỷ án, nhà ta đại nhân một đêm liền làm xong, đem lệ quỷ phong ấn. Nói tới đây, hắn còn tưởng mở miệng, đêm qua, hào. Triệu Phúc Sinh ra tiếng đem hắn nói đánh gãy. Phạm Vô Cứu bắt đầu còn có chút buồn bực. Thẳng đến sau lại Phạm Tất Tử đụng phải hắn một giò. Huynh đệ 2 người đồng bào sở sinh. Lòng có ăn ý. Ánh mắt trao đổi gian. Phạm Vô Cứu một chút nhớ tới quỷ xe án đặc tính. Tức khắc liền hiểu được Triệu Phúc Sinh ý đồ. Còn có một cái án tử không thể cùng ngươi nói. Ai nghe được, ai sẽ bị lệ quỷ đánh dấu. Còn lại người vừa nghe lời này run bần bật, đều ra tiếng cầu xin Phạm Vô Cứu đừng nói, nhàn thoại ít nói, thành công ở Bảo Chi huyện lập uy. đem Trịnh Hà cái này thứ đầu một bắt lấy sau. Triệu Phúc Sinh ở Bảo Chi huyện nhanh chóng tìm được rồi Vạn An huyện khi đương gia làm chủ. Nhất hô bá ứng cảm giác, nàng nhìn quanh bốn phía. Nói, ta chuẩn bị muốn làm này cọc quỷ án. Thừa dịp sắc trời không hắc, các ngươi tốc độ bị lên xe ngựa, mang ta đi người bị hại trong nhà đi một chút. Nói xong, nàng lại nhìn thoáng qua trong tay quỷ tiền, đem tiền nắm nhập lòng bàn tay, ngay sau đó triển khai địa ngục, đem này cái mua mệnh tiền thu vào địa ngục bên trong, như vậy một quả có thể dụ xử lệ quỷ sống lại. Thả lệnh quỷ đều mắt thèm quỷ tiền tự nhiên không thể tùy ý gửi. Tồn tại tầng thứ nhất trong địa ngục là nhất bảo hiểm, nàng lại lần nữa giang hai tay khi tiền tệ đã không thấy tăm hơi, Trịnh Hà chú ý tới một màn này. Mí mắt nhảy nhảy dựng, nhưng cũng không dám truy vấn, tuy nói không rõ Triệu Phúc Sinh vì sao khăng khăng muốn làm quỷ án. Nhưng lúc này nàng cường chính mình nhược, không có Trịnh Hà phản đối đường sống, lập tức liền lệnh chung quanh người lập tức thu thập đi ra ngoài xe ngựa, nói xong lúc sau. Hắn hỏi Triệu Phúc Sinh, đại nhân chuẩn bị đi nơi nào? Đi trước Tôn gia đi. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp đem chuyến này mục đích địa quyết định. Hết chương.